Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1249, trong chiếc nhẫn kinh hỉ. Mênh mông tĩnh hải bên trên, bầu trời đêm không mây, trăng sáng treo cao, bởi vì tĩnh hải chưa từng sóng biển, như gương giống như mặt biển phản chiếu ra giữa bầu trời sáng trong trăng tròn. Nhìn thấy được mênh mông sâu xa, vô hạn tĩnh mỹ, lúc này, ở này tĩnh hải bên trên, một chiếc to lớn linh thuyền cắt ra bầu trời đêm vắng lặng, bay nhanh hướng về tĩnh hải nơi sâu xa. Quy ư bên trong tĩnh hải khu vực, hòn đảo đông đảo, rất nhiều biển sâu hòn đảo, ở đã trải qua ngàn tỷ năm năm tháng sau, dựng dục ra rất nhiều thiên địa kỳ chân. Chiếc này linh thuyền, chính là bay đi này chút hòn đảo, đi vào tìm kiếm trong biển bí bảo. Kỳ thực, không nói chuyện này linh thuyền có thể siêu tầm bao nhiêu bí bảo. Chỉ là này linh thuyền bản thân, liền giá trị liên thành. Đây là thần quân cấp cường giả cũng chưa chắc nắm giữ cực phẩm linh thuyền. Đuổi lên đường tới nhanh như chớp, vừa nhanh lại ổn, hơn nữa trên linh thuyền sắp đặt không gian trận pháp. Bản thân không cần đi qua truyền tống trận, là có thể làm khoảng cách dài xuyên qua không gian. Này linh thuyền có giá trị không nhỏ, hơn nữa tại dã ngoại bay lên, cũng không cần lo lắng bị đánh cướp. Vừa đến có thể đuổi theo chiếc này linh thuyền người cũng rất ít. Thứ hai, linh thuyền bề ngoài có ẩn nấp trận pháp, mặc dù là tu vi đạt đến tôn giả hậu kỳ người, cũng khó có thể bằng cảm giác phát hiện chiếc này linh thuyền tồn tại. Nếu như tiến nhập linh trong đò bộ, liền sẽ càng là thán phục ở chiếc này linh thuyền xa hoa cùng thư thích. Chủ này khoang bên trong minh khắc không gian pháp tắc, làm cho nguyên bản 10 trượng vuông khoang chính, khuếch trương không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, đã biến thành một tòa cung điện sang trọng. Ở tòa cung điện này trong chủ điện, song song đặt ở hai tấm xốp giường lớn, trên mỗi cái giường đều nằm một cái nam tử, hai người đang trong thùng gỗ ngâm chân, bọn họ bên cạnh các có một đứa nha hoàn hầu hạ. Vì là hai người rửa chân, nếu như Dịch Vân ở đây, là có thể một chút nhận ra, hai người này chính là cái kia nam tử cao gầy cùng Tống Bắc Văn. Này nam tử cao gầy gọi Trương Vô Trần, tuy rằng hắn không phải người của Tống gia, nhưng cùng Tống gia rất thân cận. Tống gia vì lôi kéo hắn, 10 năm trước liền đem Tống Bắc Văn một cái chị họ gả cho Trương Vô Trần. Có tầng quan hệ này, Trương Vô Trần cùng Tống Bắc Văn tự nhiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Trên thực tế, lần này mang tới Tả Nhan Tiểu Ngọc đi ra ngoài lịch luyện chủ ý, chính là Trương Vô Trần gia, anh rể. Mặc dù nói một cái thị nữ tính mạng, đệ tử thân truyền hẳn là sẽ không quá để ý. Bất quá cái này Dịch Vân là cái khác loại. Trước hắn đem Lam Thấm trưởng lão luyện chế cơm canh, đều phân một phần cho cái kia tiểu tiện nhân. Chuyện lần này, hắn e sợ sẽ truy tra một phen. Một khi hắn thật sự tra được Tả Nhan Tiểu Ngọc là bị chúng ta mang đi, vậy hắn có thể sẽ không giảng hòa. Tống Bắc Văn có chút lo lắng nói rằng, hắn vẫn đánh trong đáy lòng sợ Dịch Vân, này làm cho hắn vẫn không dám mau thả lá gan đến trà đạp Tả Nhan Tiểu Ngọc. Bắc Văn lão đệ, ngươi cũng quá nhiều lo lắng, ngươi tuy rằng trước bị Dịch Vân đánh bại, nhưng là ngươi mới tu luyện 180 năm, nguyên bản cảnh giới lại chỉ có 3 tầng đạo cung, so với Dịch Vân thấp một tầng. Nếu Dịch Vân cái này tiểu tạp chủng đã tu luyện 4.500 năm, cố ý áp chế cảnh giới, một lòng tìm hiểu phép tắc, vậy ngươi đánh không thắng hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Ta biết, nhưng là, chênh lệch quá xa, liền luôn luôn hiếu thắng Tống Bắc Văn, không thừa nhận cũng không được hắn cùng Dịch Vân chênh lệch to lớn. Ngươi ủ rũ cái gì? Bây giờ còn chưa có chắc quá Dịch Vân cốt linh là bao nhiêu. Ta phỏng chừng hắn sẽ không quá trẻ tuổi. Hắn tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở tương lai, chúng ta cũng chưa chắc không còn sức đánh trả chút nào. Lại nói chúng ta còn có Tống gia cùng Trương gia chống đỡ. Chỉ bằng lấy hắn một cái tiểu nha đầu chuyện này, Dịch Vân cái kia tiểu tạp chủng kiên quyết không có đạo lý làm gì được chúng ta. Náo đến trường lão hội trên, cũng nhiều nhất để cho chúng ta bồi một cái mới nha hoàn cho hắn thôi. Kỳ thực ta trái lại còn có chút chờ mong Dịch Vân này tiểu tạp chủng cố gắng truy tra một phen. Nếu như hắn thật sự đặc biệt để ý Tả Nhan Tiểu Ngọc cái này tiểu nha đầu, vậy ta còn cầu cũng không được. Ta liền cho hắn biết cái gì là thật sự buồn nôn. Cô gái nhỏ này, ta phải cố gắng dạy dỗ, cố gắng hưởng thụ. Ta nhìn trên người nàng nguyên âm sung túc, cần phải vẫn còn thân xử nữ. Dịch Vân cái tên này không có cam lòng hưởng thụ, vừa vặn tiện nghi ta. Ta muốn đem cô gái nhỏ này chơi được dục tiên dục tử. Tức hắn cái ý nghĩ không thông, tức giận nhất ra tâm ma đến. Trương Vô Trần nói tới chỗ này, dâm cười vài tiếng, Thúy Thúy, Yên Nhi, cô gái nhỏ kia các ngươi dạy dỗ xong chưa? Đem nàng mang cho ta tới, ta hiện tại liền muốn hưởng thụ một chút. Đang khi nói chuyện, Trương Vô Trần cởi bỏ mình áo tắm, lộ ra nửa người trên bắp thịt rắn chắc. Hắn kỳ thực đã sớm đợi không nổi, chỉ là trước kia Tống Bác Văn nhị thúc vẫn theo hộ tống hắn xuyên qua không gợn sóng đại lục, nơi đó là địch đối với tông môn địa bàn, hắn nhị thúc theo cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại đến rồi Tĩnh Hải bầu trời, trong vạn dặm xa không có người ở, thêm vào chiếc này linh thuyền tính an toàn cực cao, Tống gia nhị thúc dĩ nhiên là đi rồi, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Vâng, công tử. Hai cái đẫy đà yêu kiều nha hoàn uốn éo người đi đem Tả Nhan Tiểu Ngọc mang đến, trong đó được kêu là Yên Nhi nha hoàn, đang là trước kia ở trên yến tiệc vấp té Tả Nhan Tiểu Ngọc chính là cái kia. Yên Nhi cùng Thúy Thúy theo Trương Vô Trần cũng hơn một năm. Trương Vô Trần rất là sủng ái hai nữ nhân. Lần thí luyện này, hắn cũng phải đem hai nữ nhân mang theo. Bất cứ lúc nào hưởng thụ, Tả Nhan Tiểu Ngọc bị mang ra ngoài. Trên người nàng chỗ xanh chỗ bầm tím. Trên mặt bị đập vài cái tát, để lại mấy cái nhìn thấy mà giật mình hồng trưởng ấn. Tiểu tiện nhân, lại khóc móc mắt ngươi. Còn không mau hầu hạ công tử nhà chúng ta. Yên Nhi bám vào Tả Nhan Tiểu Ngọc tóc, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nàng xem ra dài đến kiều diễm động lòng người, nhưng trên thực tế tâm tư cực kỳ ác độc. Trước nàng đố kỵ Tả Nhan Tiểu Ngọc có Lam Thấm trưởng lão phanh chế linh thực có thể ăn, hận không thể đào tiểu tiện nhân này mát. Hiện tại rốt cục có cơ hội trả thù, này Tả Nhan Tiểu Ngọc đã là một kẻ chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn là không chết tử tế được kết cục. Trước Tống gia nhị thúc ở thời điểm, Yên Nhi tự nhiên không thể bồi tiếp Trương Vô Trần. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền thỉnh thoảng dạy dỗ một hồi Tả Nhan Tiểu Ngọc. Tả Nhan Tiểu Ngọc vết thương trên người, 9/10 là nàng lưu lại. Làm sao làm thành dáng dấp như vậy, mặt đều bị ngươi tát sưng lên. Một lúc ta làm sao còn thải bổ nàng. Trương Vô Trần nhìn thấy nguyên bản yêu kiều tích tích Tả Nhan Tiểu Ngọc bị tàn phá thành bộ dáng này, có chút không vui nói rằng, công tử lời nói này, thiếp thân ở đây đã chuẩn bị xong thuốc chữa thương, có thể lập tức đem này tiểu nha đầu trị được mỹ mỹ, bảo đảm da rẻ vô cùng mịn màng, công tử tùy ý hưởng dụng. Yên Nhi yêu kiều tích tích nói, cố ý kéo mở quần áo, lộ ra mảng lớn xuân quang, từ trong áo lót lấy ra một bình thuốc trị thương đến. Nhìn thấy Yên Nhi động tác, Trương Vô Trần bị nâng lên dục hỏa, cô gái nhỏ này thật sóng, cái này cũng là hắn sủng ái Yên Nhi nguyên nhân. Bất quá mặt khác, như Tả Nhan Tiểu Ngọc như vậy ngây ngô nụ hoa, cũng có một phong vị khác. Trương Vô Trần từ trên giường lớn ngồi xuống, hai cái chân từ ngâm chân trong thùng gỗ cũng lấy ra. Yên Nhi vội vàng cầm một khăn mặt, muốn đi cho Trương Vô Trần sát chân, nhưng là Trương Vô Trần nhưng khoát tay chặn lại, ra hiệu không cần, hắn trực tiếp duỗi ra một chiếc chân, đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc nói, quỳ trên mặt đất, bò qua đến, đem chân của ta liếm sạch, nếu như liếm lấy để ta thỏa mãn, ta lập tức nhẹ chút đối với ngươi, nếu không thì, ta hái hết của ngươi nguyên âm, đem ngươi hút rơi xuống cảnh giới. Tuy rằng tu vi của ngươi ta không lọt mắt, nhưng là ta tinh tu mấy loại thải bổ thuật, một khi thi triển ra, nhưng là lạc thú vô cùng. Ha ha ha ha, Trương Vô Trần cuồng tiếu, cười đến có chút biến thái. Hắn giờ khắc này quá hưởng thụ loại này tùy ý làm nhục Dịch Vân Nha Hoàn cảm giác. Hắn đời này hận nhất sự tình liền là một kiện, vậy chính là mình nữ nhân bị người khác cưỡi. Nếu như nữ nhân này hắn còn chưa kịp chạm, trên là tấm thân xử nữ, vậy này sự thù hận liền sâu hơn. Trương Vô Trần tin tưởng, đại đa số nam nhân cũng không thể tiếp thu điểm này, nhưng là một phương diện khác, hắn cảm thấy thoải mái nhất sự tình, chính là đem kẻ thù nữ nhân bắt tới, nắm đến tùy ý chà đạp. Tương tự, nếu như cô bé kia nguyên âm vẫn còn, vậy thì càng thoải mái. Hắn liền muốn dùng loại này ác độc nhất phương thức tới trả thù Dịch Vân. Đã như thế, có thể Dịch Vân mang cho hắn tâm ma tiêu trừ đến mức độ thấp nhất. Ngươi giết ta đi. Tả Nhan Tiểu Ngọc bị Yên Nhi đè xuống đất, trên gương mặt tươi cười tràn đầy phẫn hận bất khuất vẻ. Vốn cho là không có phúc phận hầu hạ Dịch Vân cũng cho qua, chỗ tạp dịch sẽ cho nàng sắp xếp mới công tác, nàng cố gắng làm là được, nhưng không nghĩ chỗ tạp dịch có người của Tống gia trực tiếp sắp xếp nàng tùy tùng Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần ra ngoài thí luyện. Chuyện này quả thật là như là đến rồi địa ngục, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Tu vi của ngươi đều bị niêm phong lại, muốn tự tuyệt kinh mạch cũng không được, ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi. Ta muốn để cho ngươi khuất phục tại ta, giống là chó mẹ như thế nằm úp sấp ở trước mặt ta. Ngươi kiên cường đúng không? Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Yên Nhi, chấm ngoặc kép, Trương Vô Trần nói, chuyển hướng Yên Nhi. Yên Nhi nở nụ cười, cười đến hết sức tà mị. Vâng, chủ nhân, thiếp thân như vậy cũng tốt tốt dạy dỗ nàng. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nàng từ chính mình một đầu nồng đậm tóc dài bên trong nhổ xuống một căn tinh tế châm bạc. Châm này có dài hơn một thước, mùi châm hàn quang nhìn thấy được cũng làm người ta sợ hãi. Đây là nhập tủy châm, bị nó nhẹ nhàng đâm một hồi, cũng làm người ta dục tiên dục tử. Nếu như bị nó đâm vào huyết nhục, cái kia đau đớn không kém hơn ngàn đau bầm thây. Nếu như đâm nhập cốt tủy, cái kia linh hồn đều phải đau đến bị xé nứt ra. Sợ là ta có thể tưởng tượng đến đáng sợ nhất đau khổ. Ngươi cẩn thận hưởng thụ nha. Yên Nhi cười. Một cái khác tiểu nha hoàn nắm lấy Tả Nhan Tiểu Ngọc của nàng châm, nhẹ nhàng nhắm ngay Tả Nhan Tiểu Ngọc sáng bóng sau gáy. Lúc này, bên ngoài mấy triệu dặm, Vạn Thần Lĩnh, Dịch Vân đã mang theo Đoan Mộc Tình Văn về tới nơi ở. Tâm thần hắn ngổn ngang, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào tính toán thời gian, bất luận muốn biện pháp gì, hắn cũng không thể cứu Tả Nhan Tiểu Ngọc. Này để Dịch Vân trong lòng căm hận không ngớt. Hắn xin thề, nếu như Tả Nhan Tiểu Ngọc bị lăng nhục chết đi, hắn sẽ có một ngày đem Tống gia nhổ tận gốc, vì là Tả Nhan Tiểu Ngọc chôn cùng. Còn Tống Bác Văn cùng cái kia thanh niên cao gầy, hắn càng là phải đem rút hồn luyện tùy, phương giải mối hận trong lòng. Công tử, ta có lỗi với Tiểu Ngọc. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Tình Văn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản nàng cũng bởi vì có thể thay thế được Tả Nhan Tiểu Ngọc trở thành Dịch Vân hầu gái mà mừng thầm, nhưng là bây giờ lại biết, Tả Nhan Tiểu Ngọc e sợ có thể sẽ bị dằn vặt đến chết. của nàng vui sướng đã không còn sót lại chút gì, đã biến thành hổ thẹn. Nàng cảm giác vận may của mình là xây dựng ở đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc tàn nhẫn trên. Này làm cho nàng lương tâm bất an. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Dịch Vân lạnh như băng nói rằng, hắn không tâm tình đi bận tâm Đoan Mộc Tình Văn cảm thụ. Chính mình vẫn là quá yếu. Nếu như đủ mạnh, trực tiếp giết tới Tống gia, đem Tống gia gia chủ lấy ra đến, ngắt lấy cổ của hắn, để hắn trực tiếp đem Tống Bắc Văn giao ra đây là được rồi. Nhưng là bây giờ, thân vạn thần lĩnh bên trong, bởi vì nhân vật càng mạnh mẽ hơn, hắn ở không có đầy đủ thực lực trước, không cách nào đánh vỡ quy tắc của nơi này. Chuyện này, coi như là náo đến trường lão hội, cũng tuyệt đối là có lợi cho Tống gia. Một cái thị nữ mệnh đáng là gì? Đúng lúc này, tùng tùng tùng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đoan Mộc Tình Văn nhanh đi mở cửa. Dịch Vân nhưng không có tâm tư gì đi để ý tới rốt cuộc là ai tới. Cửa mở, Dịch Vân phờ phạc liếc mắt nhìn, đứng ở cửa người dĩ nhiên là xà nữ. Dịch Vân vài ngày không nhìn thấy xà nữ, có chút kỳ quái, sao ngươi lại tới đây? Đối với lão xà thu cái này tiện nghi đồ đệ, Dịch Vân ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng tâm tình rất tệ, nhưng đối mặt xà nữ, hắn cũng tận lực thu liễm. Xà nữ nhún vai một cái, ta lại không thể tới. Sư phụ nói với ta, để ta nhắc nhở ngươi, đừng quên ngày mai ở Vạn Thần Lâu mời hắn uống rượu. Uống rượu, Dịch Vân lúc này mới nhớ tới, vừa vào Vạn Thần Lĩnh thời điểm, hắn cùng lão xà định ra 5 ngày ước hẹn, ngày mai sẽ là 5 ngày kỳ hạn, nếu như lùi về mấy ngày, hắn vẫn rất chờ mong cùng lão xà nói chuyện, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão xà. Nhưng là bây giờ, hắn nào có tâm tình này? Dịch Vân mất hết cả hứng khoát tay một cái nói, ngươi cùng sư phụ ngươi nói, ta đây mấy ngày thực sự không muốn uống rượu, đổi ngày đi, đổi ngày. Xà nữ sửng sốt một chút, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Dịch Vân một chút, làm sao vậy? Sư phụ để khi ta tới liền nói với ta, hắn đoán được ngươi muốn đổi ngày, ta còn không tin ngươi. Ta nói ngươi thật ra chạy tới Vạn Thần Lĩnh tìm hắn. Làm sao sẽ sửa kỳ? Không nghĩ tới bị sư phụ nói trúng rồi. Ngươi vẫn thật là đổi ngay. Cái gì? Dịch Vân ngẩn ra. Lão xà đoán được. Sư phụ còn nói, có một lễ vật cho ngươi. Phía sau ngươi thì sẽ không đổi ngày. Hơn nữa còn sẽ mời hắn rượu ngon nhất. Xà nữ nói, truyền đạt một cái không gian nhẫn. Dịch Vân nhất thời không rõ vì sao, thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ ý thức được cái gì. Nắm lấy này nhẫn không gian đến, duỗi tay lần mò, hắn từ trong nhẫn móc ra một khối xưa cũ đồng thau mâm tròn. Đây là trận bàn. Dịch Vân nhìn đồng thau trên trận bàn minh khắc các loại phù văn. Nhất thời rõ ràng, này là một khối một lần sử dụng dài khoảng cách truyền tống trận. Dịch Vân đã từng sư từ thời Vũ Quân, đối với thời không pháp tắc lý giải cực kỳ sâu sắc. Hắn rất nhanh hiểu rõ loại này truyền tống trận phương pháp sử dụng. Loại này một lần truyền tống trận bàn có một đôi, chỉ cần cầm trong tay một khối truyền tống trận bàn sử dụng sau, liền sẽ lập tức xuất hiện ở một khối khác truyền tống trận bàn nơi đó. Không cần cố định truyền tống, chẳng lẽ nói. Dịch Vân đột nhiên ý thức được một cái khả năng, này để hắn tim đập nhanh hơn. Tình Văn, ngươi chăm sóc một chút xà nữ, ta đi mật thất tu luyện bế quan, không nên quấy rầy ta. Mặt khác liên quan với trận bàn này sự tình, không cần nói cho bất luận người nào, hiểu chưa? Dịch Vân nói xong, thân thể như một trận như gió biến mất rồi. Lưu lại Đoan Mộc Tình Văn cùng xà nữ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Công tử làm sao đột nhiên như thế có tinh thần? Cái kia trận bàn rốt cuộc là cái gì a? Đoan Mộc Tình Văn tò mò lầm bầm lầu bầu. nàng nơi nào nhìn hiểu cái kia trận bàn. Xà nữ cũng là luống cuống, nàng nguyên bản theo lão xà lăn lộn nhiều năm như vậy, chính là nửa bình nước, nàng đại đa số thời điểm đều nhìn lão xà ăn uống chơi gái đánh cuộc, còn lão xà giáo bản lãnh của nàng, liền một bản rách dưới, lão xà thần công, chỉ nghe thấy danh tự này liền làm cho người ta không nói được lời nào. Xà nữ xuất thân không lớn địa, vốn đang ôm điểm hy vọng, cố gắng học một hồi lão xà thần công, nhưng mà này phá công pháp uy lực bình thường, học lâu như vậy cũng không có gì chứng dùng. Lão xà khối này trận bàn lấy tới, xà nữ căn bản không nhìn ra lý lẽ gì đến, còn tưởng rằng này lão đầu không biết từ nơi nào nhặt ve chai nhặt được. Không nghĩ tới Dịch Vân gặp được trận bàn này kích động như thế. Lúc này, Dịch Vân đã tới trong tu luyện mật thất, hắn lập tức khởi động trận pháp, phong kín mật thất, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy đồng thau trận bàn đến, đem toàn thân nguyên khí truyền vào trong đó, trên trận bàn trận văn từng cái sáng lên, một đạo cánh cửa không gian, bị từ từ mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.